Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1047, âm dương hòa hợp. Đêm dài đã qua, một vòng mặt trời đỏ, nhảy ra chân trời, ánh bình minh còn chưa rút đi, kia màu đỏ đại địa, xanh tươi núi rừng, vô biên hoang nguyên, liền đã bao phủ tại hừng hực ánh sáng mặt trời dưới. Mờ mịt sóng nhiệt, theo đó quét sạch bốn phương, một chuyến ba người, từ xa đến gần, đương nhiên, còn có một đầu lông quan độc giác, bốn vó bay lên không, lắc đầu vẫy đuôi đại gia hỏa, một tòa núi nhỏ, ngay tại phía trước, trên đỉnh núi một đám bóng người, đã là có thể thấy rõ ràng, a, mà Linh Nhi lại kinh dị một tiếng. Cùng sóng vai mà ngồi Vi Xuân Hoa đổi rồi cái hồ nghi ánh mắt. Chợt tức lại quay đầu thoáng nhìn. Sau đó đưa tay đập đánh, lông quan. Hai người một thú, dẫn đầu rơi đi xuống đi. Vô Cửu vẫn như cũ là đạp không mà đi. Không chút hoang mang, hắn một bên ngắm nhìn chân trời mới lên hướng trời. Một bên hai mắt lấp lóe mà thần có chỗ nghĩ. Chạy rồi nửa đêm. Rốt cục trở về nghỉ ngơi địa phương, mà trên đường đi, hắn vẫn còn đang hồi tưởng đến đêm qua phát sinh hết thảy. Gặp được U Huỳnh, đơn thuần ngoài ý muốn, có thể đem nó thu vào ma kiếm, càng là vượt quá chỗ đoán, mà thánh thú chi hồn, bây giờ ngay tại ma kiếm bên trong, ai có thể nghĩ tới năm đó quan hải tử tặng Thạch Châu. Vậy mà cử đi rồi tác dụng lớn đây. Nhắc lên Thạch Châu, liền liên lụy đến một cái việc đã qua, hoặc quan hải tử cùng Khổ Vân tử, kia đối sư huynh đệ ở giữa một cọc ân oán, nói đến nói dài, không cần nói năng rườm rà. Bất quá, Thạch Châu ẩn chứa thánh thú chi lực, cũng là không giả, mặc dù đã bị thu nạp hầu như không còn, mà trong đó uy thế, giống như cũng không biến mất. Mà đầu thánh thú này cùng U Huỳnh khác biệt, nó đại danh gọi là làm trúc chiếu, điển tịch ghi lại, thiên địa mới sinh thời khác, chí dương chi khí cùng chí âm chi khí phân hóa lưỡng nghi thánh thú. Một người nói, trúc chiếu, màu đen thân thể chi hình, tạo hóa vạn vật, một người nói, U Huỳnh, trống rỗng hình cái vòng, thôn phệ vạn linh, bởi vậy biết được, trúc chiếu. Chính là sánh vai U Huỳnh thánh thú, cả hai nhất dương nhất âm, lẫn nhau đối lập, nhưng lại lẫn nhau tồn tại, mà trước đây nghiên tu, thái âm linh kinh, liền để Vô Cửu nghĩ đến rồi cùng là hồn linh chi cực trúc chiếu. Lại thêm trung xích, cũng chính là ma kiếm bên trong cái kia tráng hán âm hồn. Từng vô ý bên trong thổ lộ một câu, âm dương hòa hợp, thôn phệ tạo hóa. Thế là liền tại U Huỳnh thôn phệ thú hồn cuối cùng bước ngoặt. Hắn gặp thời khẽ động, lấy ra Thạch Châu, được ăn cả ngã về không vậy đưa vào đối phương trong miệng. Khắc chế cực âm, chỉ có chí dương, đối phó U Huỳnh, có lẽ chỉ có trúc chiếu. Quả nhiên không ra chỗ đoán, Thạch Châu sở dĩ uy thế vẫn còn tồn tại, chỉ vì trong đó một sợi trúc chiếu chi hồn còn chưa diệt tuyệt. Làm Thạch Châu nổ nát vụn, trúc chiếu chi hồn xông vào U Huỳnh thể nội, không đợi đối phương thôn phệ, ngược lại thừa cơ nghịch tập phản phệ, liền tại song phương rằng co nhau không xuống thời khắc, hắn thừa cơ tế ra ma kiếm mà may mắn đắc thủ. Về phần cuối cùng lại sẽ như thế nào, hắn y nguyên không thể nào suy đoán, bất quá, có thể đem hai đầu thánh thú thu vào ma kiếm. Dù là vẻn vẹn một sợi hồn thể, cũng là thu hoạch khổng lồ a. Thử nghĩ một hai, vạn thú chi tổ nơi tay, mà lại là âm dương song thú. Vạn thánh tử gặp rồi, muốn hay không quỳ xuống đất tiếng la tổ tông đâu. Tiếc rằng hai đầu thánh thú, còn tại tranh đấu không ngớt, như muốn tế luyện thu phục. Vì lúc còn sớm, mà ma kiếm bên trong. Trừ rồi mấy ngàn thú hồn bên ngoài, còn phong cấm lấy ba vị tu sĩ âm hồn nguyên thần. Trung Quy Tử cùng Trung Xích, cũng là thú vị. Hai người ứng vì sư tổ cùng đồ tôn quan hệ, lần lượt lâm nạn, cũng mất đi nhục thân, lại một mực đang vạn linh cốc bên trong tìm kiếm không đi. Mà cho dù lúc này, y nguyên không muốn rời đi ma kiếm phong cấm, có lẽ liền như suy đoán, làm người ta có khác ý đồ. Ngày sau không ngại thuyết phục hai ông cháu kia, còn sót lại một sợi tàn hồn, tu vi cũng bất quá địa tiên. Chớ có ý nghĩ hão huyền, U Huỳnh cùng Trúc Chiếu đều là bản tiên sinh chỗ có, mà Long Thước tự xưng kết bạn hai vị huynh đệ, mà Trung Quy Tử, Trung Xích tựa hồ cũng không cảm kích, gia hỏa kia còn muốn chạy ra ma kiếm. Hừ, Vô Cửu, tiên sinh, Linh Nhi cùng các huynh đệ tiếng kêu hơi có chút dị dạng, Vô Cửu thu liếm nỗi lòng, lóe lên mà xuống, thoáng qua ở giữa, hắn đã rơi vào núi nhỏ trên đỉnh, Nghiễm Sơn cùng một đám huynh đệ, vui cười nghênh đón, Linh Nhi cùng Vi Xuân Hoa, thì là nhấc tay ra hiệu, Long Quan Thần Hải không có ước thúc, thừa cơ chạy hướng phương xa, tại hoang nguyên bên trong Dương Oai, rất là tự do tự tại, mà đỉnh núi một gốc cây già dưới. Lại nằm lấy một vị mặt đỏ trung niên nam tử, bày biện ra nhân tiên 8, 9 tầng tu vi, lại bị tia lưới buộc chặt tứ chi mà không thể động đậy. A, ngươi, Vô Cửu có chút ngoài ý muốn, nhấc chân đi rồi đã qua, mà trên mặt đất nam tử cũng rất giống nhận ra hình dạng của hắn. Lại nhất thời kinh ngạc không lời, người này hôm qua đánh đường này qua. Hỏi thăm Kim Cha Phong biến cố, ta huynh đệ bề bộn nhiều việc tu luyện, không rảnh để ý tới. Hắn lại tự cao tu vi, nói năng lỗ mãng, nhắm chúng tâm phiền, các huynh đệ dứt khoát đem hắn trói lại, giao cho tiên sinh xử lý. Ha ha, Nghiễm Sơn như thế phân trần, lại không nhịn được ha ha vui lên. Vi Xuân Hoa gật đầu khen ngợi nói, Nghiễm Sơn chỗ chuyện càng phát ổn trọng, như thế đi đầu bắt được, ngược lại là tránh khỏi lạm sát kẻ vô tội. Linh Nhi hiếu kỳ nói, Vô Cửu, Bộ Châu tu sĩ, nhiều vì ngươi năm đó bạn cũ, phải chăng có thể biết người này? Ha ha, đương nhiên nhận ra, Vô Cửu nhếch miệng cười một tiếng, kêu gọi nói, Hạ Châu Lôi Hỏa Môn Ba Nghiêu trưởng lão. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Nằm dưới đất nam tử chính là năm đó Huyền Vũ Cốc đệ tử Lôi Hỏa Môn Ba Nghiêu, hắn từng cùng Vô Cửu huyết chiến một trận, về sau tung tích không rõ, lần này có lẽ vô duyên gặp nhau, ai ngờ hắn vậy mà đụng phải Nghiễm Sơn trong tay. Hắn không chịu được giằng co, bối rối nói, ta bản nhân Vô Tiên Sinh chính là cái kia đâm ngươi đầy người lỗ máu Huyền Vũ nhai đệ tử. U, nhiều năm không thấy, thương thế khỏi hẳn, chính là tu vi vậy tăng một đoạn. Vô Cửu dừng lại bước chân, lại nói, mà ngươi dù sao cũng là nhân tiên cao thủ, tại sao lưu lạc đến tận đây đâu? Ba Nghiêu giãy giụa không thoát, ảm đạm không lời, hắn nhận ra Vô Tiên Sinh, hoặc Vô Cửu. Mà kinh ngạc sau khi, không khỏi có chút uể oải, kia cái người trẻ tuổi, lại đạp không mà đến, mà một già một trẻ hai vị nữ tử, chính là địa tiên cao nhân không thể nghi ngờ, lại ngay cả cùng kia 12 cái dã man tráng hán, đều đối với hắn cung cung kính kính, cạn mà dễ thấy, hắn tu vi càng cao thâm hơn khó lường, hắn không phải rời đi rồi Bộ Châu sao? Như thế nào lại trở về đâu, mà lại mang theo một giúp cường đại tùy tùng, quả thực liền như ác mộng đồng dạng, khiến người ta khó có thể tin. Bây giờ đã nhưng bị hắn bắt được, hẳn phải chết không nghi ngờ a. Vô Cửu còn muốn tiếp tục trêu chọc, lại đột nhiên không có rồi hào hứng. Hắn không thích trêu đùa kẻ yếu, dù là đối phương là sinh tử của hắn cừu địch, một khi quá mức nhỏ yếu mà bất lực trở thành đối thủ, liền sẽ bị hắn không hề để tâm, bởi vì hắn muốn đi càng xa đường, đi khiêu chiến mạnh hơn đối thủ, Nghiễm Sơn, thu hồi ngươi biển tầm tia lưới, tuân mệnh. Nghiễm Sơn tiến lên đưa tay chộp một cái, một chương nhẹ nhàng tinh xảo tia lưới đã bị hắn cất vào trong ngực. Trên mặt đất Ba Nghiêu lập tức khôi phục tự nhiên, hắn cuống quýt bò lên, kinh ngạc nói, ngươi lại thả ta, mà mối thù của ta và ngươi oán. Vô Cữu quay người đi ra, Lân Cận ngồi tại trên một tảng đá, khoát tay áo nói, Tinh Vân Tông, không có rồi, Kim Cha Phong, hủy rồi, đã từng thù hận, cũng không cần lại sách, về phần đi con đường nào, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Ba Nghiêu cũng không thừa cơ đào thoát, mà là cứ thế tại nguyên nơi. Kim Cha Phong hủy rồi, ngược lại là vì ta tận mắt nhìn thấy, mà Tinh Vân Tông, như thế nào không có nữa nha. Nghiễm Sơn cùng các huynh đệ, còn tưởng rằng nhà mình tiên sinh muốn chém giết cừu nhân. Tất nhiên máu nóng bắn ra bốn phía mà có chút náo nhiệt. Ai ngờ đợi đã lâu, chỗ chờ đến chỉ là một trận nhàm chán đối thoại. Linh Nhi cũng là không thú vị, cùng mọi người tán đi. Nghiễm Sơn mà lại đốt nướng mỹ vị. Ha ha, đa tạ Linh Nhi tiên tử. Cây già trước đất trống trên chỉ còn lại có đã từng một đôi cừu địch. Vô Cữu khoanh chân ngồi lấy, đầy mặt nghi hoặc, ngươi người tại Bộ Châu, như thế nào hoàn toàn không biết gì cả đâu? Ta một mực trốn ở Thâm Sơn chữa thương, cùng ban đầu đồng môn cũng không gặp nhau. Bây giờ thương thế khỏi hẳn, tu vi không ngại, được tin Kim Cha Phong có biến, liền tiến đến xem xét. Kim Cha Phong quả nhiên thành rồi phế tích, vết chân người xa ngút ngàn dặm không. Cho nên Ba Nghiêu ngoài ý muốn nhặt được tính mệnh, vẫn lo sợ bất an. Hắn đã từng cùng người nào đó liều đến chết đi sống lại, đương nhiên hắn vậy thảm tao trọng thương. Bây giờ nghĩ đến thảm liệt đủ loại, còn rõ mồn một trước mắt, mà lần nữa ngõ hẹp gặp nhau, đối phương vậy mà như thế rộng lượng, mà lại ngôn hành cử chỉ không giống giả mạo. Hắn dần dần yên lòng, cũng khôi phục thái độ bình thường. Hắn đập đánh lấy bụi đất trên người, nói tiếp đi nói, cho nên ta rời đi Kim Cha Phong, tiếp tục tìm hiểu tin tức, đúng gặp có người ở đây nghỉ ngơi, vốn cho rằng là bày luyện khí vãn bối. Ai ngờ, nói ở đây, thần sắc hắn xấu hổ, chắp tay, thăm dò nói, Vô Tiên Sinh, không, nên xưng hô tiền bối, gọi ta Vô Tiên Sinh a. Nghe lấy dễ nghe. Vô Cữu cười một tiếng, nói, ngươi trốn ở Thâm Sơn chữa thương đến nay, lại không biết lại muốn đi hướng phương nào. Cái này, Ba Nghiêu trần chờ không ngừng. Vô Cữu tự mình nói rằng, ta cũng không nghĩ tới quay về Bộ Châu, làm sao Thụy Tường thịnh tình không thể chối từ a. Đạo hữu nếu là có việc trong người, xin cứ tự nhiên, Thụy Tường trưởng lão. Ba Nghiêu có chút khẽ giật mình, có gì chỉ giáo? Vô Cữu hỏi ngược lại. Không dám, không dám. Ba Nghiêu vội vàng khoát tay, xoay đầu nhìn hướng dưới núi. Giữa sườn núi có hỏa quang giấy lên, còn có thịt nướng mùi thơm theo gió bay tới. Kia mạo mỹ nữ tử cùng lão phụ nhân, cùng với một đám hán tử, vậy mà tại đốt nướng hươu thịt, đồng thời nói giỡn không ngừng, hòa thuận vui sướng tràng diện, giống như điền viên cảnh tượng. Ba Nghiêu thoáng thất thần, ngược lại chắp lên hai tay, Vô Tiên Sinh, khó được người khoan dung độ lượng rộng lượng, chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nếu như ba mỗ chấp mê bất ngộ, uổng làm người vậy. Hắn trịnh trọng thi lễ, tiếp lấy lại nói, thực không dám giấu giếm, bản nhân sớm đã có ý đầu nhập vào Thụy Tường trưởng lão. Lần này ra ngoài chính là vì tiến về Chát La Phong. Há, ta người nhớ kỹ ngươi cùng Tượng Cai đám người giao tình không cạn, lại là Tinh Vân Tông đệ tử, tại sao bội bạc? Vô Cữu có chút ngạc nhiên, như thế hỏi lại, ai, ba mỗ sao lại không phải Tinh Hải Tông đệ tử đâu? Ba Nghiêu thở rồi một hơi, Đắng chát nói, cái gọi là thay đổi môn đình cũng không phải sinh tồn mà thôi. Lại bởi vì năm đó Tượng Cai đầu phục Phu đạo tử, bà mỗ liền vậy thâm thụ mê hoặc, cam nguyện thụ nó thúc đẩy. May mà đúng lúc tỉnh ngộ, cuối cùng nhặt về một cái mạng. Vô Cửu gật lấy đầu, có quan hệ năm đó ngươi lừa ta gạt, âm mưu quỷ kế, máu tanh chém giết, hắn đến nay ký ức vẫn còn mới mẻ. Bà Nghiêu tiếp tục nói rằng, mà ta từ Phùng Tông trong miệng được tin, Thụy Tường trưởng lão muốn dẫn lấy đệ tử tiến về Chát La Phong trùng kiến tiên môn. Phùng Tông chính là vị kia nguyên thiên môn trưởng lão, hắn từng tiếp xúc qua Huyền Vũ Cốc nhân tiên cao thủ, ý đồ lại thêm mời chào. Tượng Cai bọn người tự nhiên không thèm để ý tới, mà ta lại trong tối lưu ý, thế là lấy cớ chữa thương trốn ở thâm sơn bên trong. Mà sau đó nghe nói Thụy Tường trưởng lão tung tích không rõ, bây giờ hắn đã nhưng trở về Bộ Châu, tại hạ nguyện ý theo ngươi cùng nhau đi tới Chát La Phong. Nếu là an ổn, cũng coi là ta lôi hỏa môn xông ra một đầu đường lui. Ta khi nào nói qua muốn đi trước Chát La Phong? Ngươi ứng Thụy Tường trưởng lão mời mà đến, khó nói, đi một chuyến Chát La Phong, vậy chưa chắc không thể. Vô Cửu đưa tay vò lấy cái mũi, tựa hồ bị thịt nướng hương khí hấp dẫn, chợt tức phất tay áo đứng dậy, chạy lấy dưới núi đi đến. Mà đi chưa được mấy bước, hắn lại quay đầu cười một tiếng, Tượng Cai cùng Nhạc Chính vẫn còn sống đâu. Ba Nghiêu không kịp chuẩn bị, sắc mặt biến hóa, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?